Number 9, chương 18, góc truyện audio.com. 17, bắn tinh xong khiến sách có chút mềm nhũn, dường như cả người đều đổ lên thân xe, không muốn nhúc nhích chút nào. Ông chú phía sau cũng đứng dậy xuống khỏi xe, dường như No 9 cũng giống như mấy lần trước sau khi giúp cậu bắn thì chạy. Thế là sách nảy ý tưởng xấu, ông chú kia, khẳng định là tuổi lớn quá nên muốn cũng không được rồi. Há há há, không đợi cậu dùng lời khiêu khích No 9, thân thể đột nhiên bị kéo lùi về phía sau một chút. Ở chỗ ông chú vừa ngồi, chim nhỏ bán cưng còn chưa nhuyễn hẳn xuống cọ qua da. Do vừa bắn nên mãn cảm đến lợi hại, khiến cậu chấn động cả người. Ôi chết tiệt, chú làm cái quái gì thế? No 9 không đáp lại. Trong ánh mắt hắn, ánh lên mong muốn mãnh liệt kinh người. Trên xe máy thân bọc kim loại đen bóng, người trẻ tuổi tóc cam đỏ cho dù có chút uể oải, nhưng tính tình vẫn táo bạo ngạo kiều như vậy. Hai chân thon dài quấn lấy sườn xe, đường cong eo mềm dẻo lưu loát khẽ phập phồng trên thân xe. Cái mông mang xúc cảm co giãn bởi vì nằm mà khẽ nhếch lên như đang chờ hiến tế. Mật huyệt giữa khe mông chưa từng được động qua mím chặt. No, chín nhớ trên tài liệu ghi lại, phát hiện loại hành vi xâm nhập này kỳ thật không nhất thiết phải đối với thân thể nữ tính. Giống như phát hiện được một phần tư liệu bị che giấu. No 9 quyết định áp dụng để hành động, hắn so sánh kích cỡ vật ở khố hạ với tiểu huyệt nhỏ bé giữa hai mông kia. Theo lý giải thì có thể đi vào được, nhưng khả năng chỗ đó bị xé rách tạo thành vết thương là rất lớn. Đối với No 9 mà nói việc binh lính luyện tập bị thương là chuyện thường ngày ở huyện. Hơn nữa hắn lại không có thói quen thủ hạ lưu tình với đồng đội. Bởi vì trong trại tập huấn Sparta lưu tình đồng nghĩa với tử vong. Nhưng giờ khắc này, hắn hoàn toàn không mảy may suy nghĩ sẽ thương tổn người trẻ tuổi đang liều mạng hô hấp kia. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong bao của sách tìm ra dược dinh dưỡng, bẻ mở, đổ vào lòng bàn tay, rồi mới tiến lại gần vị trí giữa hai cánh hoa, giống như khi chà lau súng ống cần đến dầu bôi trơn vậy. Sử dụng một ít thứ có tác dụng bôi trơn, chắc có thể giảm bớt thương tổn. Chất lỏng lạnh lẽo cùng sema giác bị ngón tay chạm vào kéo sách từ trong mơ hồ triệt để tỉnh táo. Cái gì vậy, ông chú, không phải chú muốn thượng tôi đó chứ? Sách cuối cùng cũng hiểu được, trong đầu chỉ còn vô cùng khiếp sợ. Vâng, trưởng quan, No 9 vô cùng chấn định trả lời trực tiếp khiến lão đại khu 28 rốt cục hiểu được cái mông mình bị người tơ tưởng. Chửi ầm lên, ông chú không lẫn đó chứ. Mắt bị đuôi hử, tôi không có bộ phận của con gái. Cậu tuyệt đối sẽ không đoán ra lại có tình huống thế này à. Muốn nhảy dựng lên phản kháng, lại bị một tay của No 9 đặt trên lưng trực tiếp ép xuống. Mà ngón tay dính dịch dinh dưỡng không chút trở ngại đẩy vào trong mật huyệt của cậu. Chỗ kia cũng không phải là chỗ nên bị cái gì đó, đi vào. Cả người sách cơ hồ nhảy dựng như bị điện giật. A, ngón tay trơn tuột không ngừng đẩy vào trong. Mạnh mẽ chen vào trong nội bích không ngừng có ý đồ kháng cự. Dưới tình huống vậy, sách không có khả năng thẳng người. Eo cậu đổ trên xe. Hai chân giãy giụa ý đồ muốn đứng lên lại càng khiến cái mông thêm vểnh cao. Đáng chết, chú con mẹ nó đang làm cái đếch gì thế? Buông ra, chết tiệt, chú buông ra, không, trưởng quan, sách hổn hển phát hiện. Cái ông chú bị mình giáp dục kia giờ lại không phục tùng mệnh lệnh như trước. Tại thời khắc mấu chốt lại từ chối mệnh lệnh từ cấp trên. Cái này binh biến rồi, bỗng nhiên No 9 hơi dừng lại. Nhưng không rút tay ra, em hỏi tôi, có đặc biệt muốn thứ gì không? Tôi đã nói dối, đáp án, là có, ánh mắt thiển sắc thêm sâu thẳm, đây là sắc thái chỉ có ở trên người ý chí kiên định không bị dao động mà bung nở. Sách đột nhiên bị loại ánh mắt này làm dao động, nhất thời quên dãy rùa, chỉ lăng lăng nghe tiếng nói trầm thấp của No 9. Chờ đợi hắn nói ra thứ hắn khao khát. Dường như vô luận phải dùng phương pháp gì đều phải để hắn đạt được. Đó là em, vừa rồi con tràn ngập cảm xúc, Lão đại khu 28 như mãnh long bị dẫm trúng đuôi ngây người một lúc. Nửa ngày mới rầm gì? Cái gì, chú có biết nghe rất muồn ói không hả? Vàng tai nhanh chóng lan ra một màu hồng, hoàn toàn xem nhẹ chuyện cái mông của mình còn đang bị ngón tay ông chú cắm vào. Nói là một chuyện, nhưng chính vụ thì tuyệt không thể chậm trễ. Cảm nhận được nội bích đã có thể dung nạp được một ngón tay. Nó chín rút ngón tay ra, rồi lại để thêm một ít dược dinh dưỡng. Không đợi nội bích kịp co rút, lại cắm vào một hơi hai ngón tay. Trong khi cắm vào chậm rãi tác nộn thịt ra hai bên. Để thông đạo kia lại càng mở rộng, rồi tay kia chậm rãi cầm ống dược dinh dưỡng. Dùng răng nanh cắn mở, rồi thuận theo khe hở ở mật huyệt đổ dược vào. Tay đè chặt bên eo đã rời đi, nhưng sách cũng không dãy giụa nữa. Dù sao đã đến phân đoạn này, cậu lại có ý tứ với ông chú. Vậy làm đi, nhưng vì cái gì cậu lại bị thương? Vấn đề này rất rối rắm nha. Dù ngay từ đầu cậu cũng chưa nghĩ tới, tay kia ở trong địa phương chưa từng bị ai sờ tới mạnh mẽ kéo căng mở. Bị một ít lạnh lẽo đi vào, ông chú vẻ mặt chăm chú nghiêm túc nhìn nơi đó. Không ngừng dùng tay vuốt vuốt ngọ nguậy, làm sách cảm thấy thẹn đến cực điểm. Ông chú khốn nạn, làm khỉ gì mà chậm chạp vậy? Không phải là không cương được đi, con mẹ nó muốn thượng thì mau lên. Nó, chín cúi đầu nhìn cái thứ ở dưới háng đã chướng gân xanh dữ tợn. Đầu tích một ít chọc dịch biểu lộ khát vọng muốn tiến nhập trắng trợn. Thế là, vâng, trưởng quan, hắn đổ toàn bộ dược dinh dưỡng lên vật kia. Lất tay vuốt vài cái cho ướt đều, rồi mới đứng dậy di chuyển đến phía đuôi xe, một tay đỡ lấy đôi mông của sách, đầu phân thân chọc chọc chuẩn bị tiến nhập huyệt khẩu, phần eo đẩy mạnh một nhát, a, trong nháy mắt kia sách đã ngẩng cao đầu lên, thống khổ giật lên thành tiếng, cơ thịt toàn thân căng chặt, giống như người chết đuối sờ soạn bắt lấy tay lái xe máy. Nhất thời chiếc xe dưới thân phát ra tiếng động cơ gầm gừ. Khởi động xe máy cũng không thể ngăn cản được hành vi của nó chín. Ngược lại giống như khi nhận được mệnh lệnh làm máu huyết toàn thân sôi trào hưng phấn. Mật huyệt chưa từng bị khai mở bày ra phòng tuyến căng chặt. Mà chim to của hắn thành công xâm nhập trận địa đầu. Địa phương vừa rồi nhìn còn nhỏ nhắn giờ bị bắt buộc phải banh mở gắt gao khóa lấy phần đầu kẻ xâm nhập. Phía ngoài phân thân không ngừng có dịch dinh dưỡng bị ép trào ra ngoài. Tích trên yên xe, thấm ướt một mảnh nhỏ. Hắn cũng không dừng lại. Hai bàn tay mạnh mẽ bóp lấy phiến mông sách banh ra hai phía. Khiến vật to lớn kia càng thêm tiến sâu một tấc lại một tấc. Mà người dưới thân hắn, rõ ràng cảm nhận được thân thể mình từng bước bị xé rách. Bị xâm nhập khiến người trẻ tuổi đau đến toát mồ hôi lạnh. Eo căng ra cao nhất, cắn chặt khớp hàm để thanh âm thống khổ không bật ra. Thật ra chỉ cần cậu nói ra một câu yếu thế ra lệnh. Gã đàn ông phía sau chắc chắn sẽ dừng lại, nhưng cố tình cậu lại không muốn yếu thế trước mặt hắn chút nào. Chim bự của nó chín cuối cùng cũng hoàn toàn xâm nhập. Cả cây chôn sâu trong cơ thể sách, mà cả thân thể người trẻ tuổi giống như đang chịu khổ hình vô thức run rẩy. Hai chân thon dài vẫn gắng gượng chống đỡ cả thân thể như cũ. Nó, chín chú ý tới tình huống thân thể cậu không như bình thường. Dương tay vuốt ve phần lưng căng thẳng, cảm nhận được tất cả đều là mồ hôi ướt sũng. Cần dừng lại không, hắn cảm nhận được người trẻ tuổi dưới thân nhất thời kịch liệt run rẩy. Một đầu tóc cam đỏ chậm rãi quay lại, hô hấp do thống khổ mà nặng nề. Nhưng sườn mặt vẫn ngạo khí như cũ và nét mặt còn hiện ra một chút khiêu khích. Dừng, hô, ha, ha ông chú à, nếu không được thì cứ việc nói thẳng. Không, trưởng quan, nó chín đỡ thân thể sách, cả người đè lên, chim bự đã hoàn toàn tiến vào dũng đạo đột nhiên thúc lên pha tan cực hạn. Thân hình cường tráng mạnh mẽ va chạm vào đôi mông cong tròn đầy. Pha sách cuối cùng không thể khống chế mà kêu lên. Thế không chỉ cần khởi sướng, không thắng lợi sẽ không dừng lại, nên nó chín công kích càng mãnh liệt, cho dù không có tư liệu hay giáo trình, nhưng bản năng giống được vẫn dẫn dắt hắn phải làm gì. Cảm giác chính mình bị ông chú thốc liên tục khiến cậu hoàn toàn không dư một kia lực phản kháng. Nhưng lúc trước ông chú rõ ràng cái gì cũng không hiểu. Đến DIY cũng là cậu dạy cho. Nhưng vì sao đáng lẽ so ra cậu mới là trưởng bối kinh nghiệm dày dạn. Lại bị ông chú nắm trong tay như thế này. Lão đại khu 28 nội tâm khó chịu mà không thể phản kích. Nhưng miệng thì vẫn cứng đầu như trước. Ông chú lớn thứ kia yếu như sen có bản lĩnh thì mạnh lên nữa vâng, trưởng quan, ông chú sẽ không già rồi chứ, một chút khí lực cũng không có cũng không biết điểm mẫn cảm. Vâng, trưởng quan, đáng chết có bản lĩnh giết chết ông mày vâng. Trưởng quan, đáp lại lời cậu trừ bỏ lời nói của nó chín. Là động tác càng lúc càng kịch liệt, cùng với mỗi lần thúc vào va chạm, còn không bằng nói là đang nghiền nát cậu. Cuối cùng sách một từ cũng không thể nói đầy đủ. Hai chân thon dài đã sớm mềm nhũn run rẩy, cơ hồ cả người bị đè trên xe máy. Nó, chín phía trên vẫn cường thế tiếng công một lần cũng không ngừng lại. Bánh xe dưới thân họ phát ra ma sát kịch liệt, ngay cả thân xe cũng không ngừng lay động. Cách trương.